Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1682, Cẩm Ti Tàn biết. Tình huống bây giờ vô cùng gấp gáp, cùng kỳ ma thú thật vất vả an tĩnh lại, nhưng nói không chừng cái gì thời điểm lại hội hung tính đại phát. Nếu như áp sát như thế, Lý Minh rất dễ dàng tự tìm đường chết, thế nhưng là Lý Minh trong lòng lại rất rõ ràng, một khi cùng kỳ ma thú thật lại bắt đầu phát cuồng. Như vậy hắn coi như đứng lại xa, cũng ngăn cản không ma thú đi phá hư phủ thành chủ bia đá. Dù sao đều là vô cùng nguy hiểm sự tình, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa, dán vào như ngọn núi ma thú thân thể một bên lặng lẽ hướng về phía trước. Hắn rốt cục đi vào cùng kỳ ma thú nằm trên mặt đất cự đầu to bên cạnh. Nhìn lấy đầu ma thú này an tĩnh như thế trừng to mắt, liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm khối kia lóng lánh ánh sáng đỏ tinh thạch. Lý Minh trong lòng cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới thần huyết tinh thạch lại có thể cho ma thú mang là như thế đại ảnh hưởng. Đây chính là khó có thể tin sự tình. Phó Tử Yên ở phía trên càng là giám sát chặt chẽ Trương Vạn Phần, hai tay che miệng, e sợ cho nhìn đến nguy hiểm sự tình phát sinh. Bất quá thẳng đến Lý Minh một mực tới gần cùng kỳ ma thú đầu phụ cận, mà đầu ma thú này lại giống như là không có chút nào phản ứng thời điểm, nàng lúc này mới hơi chút yên tâm một số. Nhưng Lý Minh bây giờ lại càng ngày càng khẩn trương. Tuy nhiên hắn biết đây là có chút bất đắc dĩ sự tình, coi như mạo hiểm cũng nhất định phải thử một chút. Thế nhưng là đến ma thú đầu phụ cận thời điểm, trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn tỉnh lại Cẩm Ti trí nhớ, hắn có thể phương pháp sử dụng không nhiều, mà lại nhất định phải cam đoan chính mình sinh mệnh an toàn. Nếu không không chờ hắn biết rõ ràng Cẩm Ti tình huống, lại bị ma thú một miệng xử lý, xác thực cũng là quá oan uổng. Cho nên càng đến gần cùng kỳ ma thú đầu, hắn liền càng phát ra cẩn thận. Lý Minh lặng lẽ kéo xa cùng ma thú khoảng cách, từ một bên hướng ma thú chính diện tới gần. Ngao, đột nhiên cùng kỳ ma thú phát ra một trận bất mãn tiếng gầm, bởi vì nó mở ra huyết hồng mắt to bên trong, đã thấy từng cái lén lén lút lút bóng người chính đang đến gần trước mặt nó. Nó phát ra tiếng gầm về sau, cũng không có trực tiếp phát động công kích, để Lý Minh trong lòng lần nữa an tâm mấy phần. Cùng kỳ ma thú chú ý lực hoàn toàn tập trung ở thần huyết tinh thạch phía trên. Cái này cũng càng thêm khẳng định Lý Minh phán đoán, vừa mới cùng kỳ ma thú điên cuồng phát động công kích, mục tiêu một mực là lệ nhân điệp nữ vương, mà cũng không phải là ở trên người hắn. Cũng là bởi vì lệ nhân điệp nữ vương ăn hết tinh thạch duyên cớ, mà trước đó cùng kỳ ma thú nhưng lại chưa có bất kỳ muốn chủ động công kích tình huống, chỉ là hướng về phủ thành chủ đằng sau bay đi. Coi như Lý Minh ngăn tại nó phải qua trên đường, nó cũng chỉ là không kiên nhẫn muốn đem chặn đường lệ nhân điệp nữ vương đuổi đi mà thôi. Nói cách khác, đầu ma thú này bản ý cũng không phải là muốn giết người, mà chỉ là hoàn thành ma tôn bàn giao nó nhiệm vụ mà thôi. Như thế đến phán đoán lời nói, Lý Minh trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn tựa hồ minh bạch, ma tôn chỉ là khống chế Cẩm Ti hành động, lại không cách nào hoàn toàn đối đầu ma thú này hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Cho nên từ khi trận doanh chiến bắt đầu đến bây giờ, ai cũng chưa từng nghe nói cùng kỳ ma thú hướng các người chơi phát động công kích sự tình. Cho dù là thiên mệnh khế ước quảng trường bên trong, nó cùng ma tôn song song truy kích U Lan nữ đế thời điểm, cũng chưa hướng bất luận cái gì người chơi chủ động xuất thủ công kích. Không phải vậy lời nói, tung bay cùng tiểu chư chỉ huy máy móc quân đoàn các người chơi, khẳng định đều khó thoát một kiếp. Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Lý Minh lòng tin cũng càng tăng lớn hơn một số. Hắn tiếp tục hướng về ma thú trước mặt đi đến, nhưng lúc tốc độ lại vô cùng chú ý. Chỉ cần phát hiện ma thú có bất kỳ bất mãn biểu hiện, hắn liền sẽ lập tức đình chỉ bất động, vừa đi ra một bước, cùng kỳ ma thú nhếch môi, lần nữa phát ra ngao một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ là đang cảnh cáo Lý Minh, không được lại tiếp tục làm càn. Tuy nhiên ma thú đưa ra cảnh cáo tiếng giống, có thể Lý Minh lại càng phát ra hưng phấn lên. Phải biết, đối phương đây chính là một đầu thượng cổ hung thú, giết người như là cỏ rác, tại trước mặt nó không tồn tại cái gì cảnh cáo cùng uy hiếp. Tùy thời liền có thể xử lý đối phương, riêng là trận doanh chiến địch nhân, mà bây giờ đầu hung thú này thế mà lại cảnh cáo người chơi. Hơn nữa còn là thù địch người chơi, đây mới là vô cùng kỳ quái sự tình, càng là kỳ quái thì càng có cơ hội. Lý Minh dừng bước, chờ đợi ma thú ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại thủy tinh phía trên lúc, liền lần nữa di chuyển về phía trước một bước, mỗi lần di động một bước, ma thú đều sẽ tiếng gầm biểu thị bất mãn, nhưng cũng không có nó hành động. Lý Minh an tâm chờ đợi đối phương ánh mắt khôi phục bình thường. Sau đó mỗi lần tiến lên trước một bước, bất chi bất giác, hắn đã đứng tại to lớn ma thú trước mắt, lại tiến lên một bước, liền là trên mặt đất khối kia lóng lánh ánh sáng đỏ thần huyết tinh thạch. Đứng tại ma thú trước người, Lý Minh thân cao chỉ là cùng đối phương hai mắt độ cao ngang bằng. Có thể thấy được đầu ma thú này thân thể có khổng lồ cỡ nào. Mà cùng kỳ ma thú lỗ mũi ở giữa gọi ra hai đạo khí trụ, tựa như là từng đạo sóng xung kích, để hắn khó có thể đứng vững thân thể. Ma thú hai mắt buông xuống, y nguyên nhìn chằm chằm khối kia thủy tinh, dường như toàn bộ thế giới ở trong mắt nó, đều không có khối này thủy tinh thạch trọng yếu. Nó huyết hồng hai mắt bên trong, tựa hồ nhìn có thể nhìn đến một chút mê võng. Đi vào ma thú trước mặt, Lý Minh chậm rãi ngồi xổm người xuống thân thể, hai mắt cùng ma thú ánh mắt đối mặt. Ngao ô, cùng kỳ ma thú phát ra phẫn nộ liên tục tiếng gầm, giống như có lẽ đã dần dần không kiên nhẫn. Cẩm ti, ngươi còn nhận được ta không? Ta là rõ ràng a. Ngươi chẳng lẽ toàn bộ quên sao? Lý Minh ôn nhu hỏi. Ô, cùng kỳ ma thú ánh mắt lật qua lật lại, có vẻ như chính đang suy tư điều gì. Ngươi nhất định còn nhớ đến ta, chỉ là tạm thời nghĩ không ra. Ngươi đều còn nhớ rõ thần huyết tinh thạch, làm sao lại không nhận ra ta? Lý Minh mỉm cười hỏi. Đáng tiếc là, cùng kỳ ma thú chỉ là mờ mịt quét hắn liếc một chút. Ánh mắt tiếp tục chú ý tại thủy tinh phía trên, Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hiện ở loại tình huống này, để hắn cũng tạm thời vô kế khả thi, nhưng hắn lại không dám tùy tiện đi động cước phía dưới tinh thạch. Hắn biết nếu ai dám đụng khối này tinh thạch, cùng kỳ ma thú đem sẽ lập tức phát động công kích. Bởi vì Cẩm Ti còn sót lại trí nhớ, chỉ sợ chỉ còn lại có đối thần huyết tinh thạch ấn tượng. Không biết ma tôn làm dùng thủ đoạn gì, thế mà đem Cẩm Ti trí nhớ hoàn toàn thanh trừ. Vô luận như thế nào, hắn đều phải trợ giúp Cẩm Ti tìm về trí nhớ, để cho nàng một lần nữa bình thường trở lại. Cẩm Ti đã từng nói, nàng đã lần trước trận doanh chiến bên trong hy sinh qua một lần. Có thể sống sót đã là niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau nàng không nguyện ý tham gia bất luận cái gì chiến tranh, chỉ muốn khoái lạc tự do sinh hoạt đi xuống, cho nên Cẩm Ti phục sinh sau cũng không muốn trở về ma tộc, chỉ muốn đi theo ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là bây giờ, vô luận Cẩm Ti có nguyện ý hay không, nàng đều bị ma tôn lần nữa mang vào mới trận doanh chiến bên trong. Nếu như không thể giúp nàng khôi phục trí nhớ, chỉ sợ Cẩm Ti lại đem kinh lịch một lần chiến tranh thống khổ. Nhìn lấy to lớn ma thú nằm trên mặt đất, trông mong nhìn lấy khối này tinh thạch không quan tâm bộ dáng, Lý Minh tâm đã nhanh muốn nát. Thế nhưng là cái kia như thế nào mới có thể trợ giúp Cẩm Ti? Hắn lại còn không có nghĩ ra càng phương pháp tốt. Minh ca, ma nữ đến cùng như thế nào? Ngươi có thể hay không nhanh điểm giúp nàng? Ma tộc quân đoàn đại bộ đội liền muốn trợ giúp tới. Phó Tử Yên tại trên tháp quan sát lo lắng nhắc nhở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.